Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà của Bạch Mạn trước đây từng có một căn hộ trong khu nhà giàu gọi là sang trọng ở thành phố nhỏ này. Khi đó, cô có một gia đình sung túc và hạnh phúc. Mọi thứ từ ăn mặc đến sinh hoạt đều rất đầy đủ vì ba cô và người bạn thân của ông cùng nhau thành lập một công ty sản xuất. Công ty này vận hành rất tốt. Gia đình họ cũng chưa từng thiếu tiền tiêu. Khi ấy, Bạch Mạn từng nghĩ sau này sẽ học ngành lịch sử. Cô thích những thứ liên quan đến nhân văn và lịch sử dù biết rằng ra trường có thể sẽ khó tìm việc. Nhưng ba cô đã nói, không sao đâu, ba có thể kiếm tiền, con không cần lo chuyện tiền bạc. Sau này lớn rồi, tìm một người chồng vừa kiếm được tiền lại yêu thương con. Cứ yên tâm làm điều con thích. Thế nhưng những ngày tốt đẹp không kéo dài lâu. Khi cô học lớp 12, em gái bị phát hiện có vấn đề về thận, vậy mà trong nhà không ai có thể hiến tặng tương thích. Thật ra khúc này mình hơi cấn vì tác giả trong chương 2 đã nói em gái bị bệnh về tim. Mình dò đi dò lại nhiều lần rồi, không biết em gái cổ có xui đến mức bị cả hai hay không. Căn bệnh của em gái như một cơn ác mộng bao trùm cả gia đình, khiến mái ấm vốn hạnh phúc trở nên trầm lặng. Tuy vậy, với một gia đình như họ thì việc này thật ra cũng không quá khó khăn vì họ gần như không bao giờ phải lo nghĩ về tiền. Nhưng ba của Bạch Mạn lại ngày càng u sầu, áp lực quá lớn, cuối cùng sinh ra nghiện cờ bạc. Sau khi thua tiền, ông lại nghĩ mình nhất định phải gỡ lại, không thể để thua mất tiền thuốc men của con gái được. Nhưng cái hố lại ngày càng sâu thêm. Cuối cùng, ba của Bạch Mạn đã biển thủ công quỹ của công ty để lấp hố. Trong lòng cứ nghĩ sẽ thắng bạc, kiếm tiền về bù lại khoản tiền thiếu hụt của công ty. Cuối cùng khi bị người bạn thân đưa ra tòa, ông ấy mới phát hiện mình đã biển thủ một khoản lên đến 10 triệu. Công ty xưởng gia công mà hai người cùng mở lập tức phá sản. 10 triệu tệ, 35 tỷ đồng. Tình cảm mấy chục năm tan vỡ. Một gia đình từng yên ấm cũng bị chia cắt. Mẹ của Bạch Mạn đã quỳ gối trước người bạn thân của ba cô, cầu xin ông ấy đừng kiện ra tòa, nói rằng sẽ làm trâu làm ngựa để trả nợ. Bạn thân của ba Bạch Mạn lại đau đớn phẫn nộ nói, cô nói thì dễ lắm, tôi và anh ấy có bao nhiêu năm tình nghĩa, con gái các người là Bạch Phong bị bệnh, chẳng lẽ tôi không giúp sao? Tôi đã nhờ đủ mọi mối quan hệ để tìm nguồn thận cho nó. Tôi đối xử với con bé như con gái ruột, còn thường xuyên mang đồ chơi và vài thứ nhỏ nhỏ đến thăm nó. Tôi còn có thể làm được gì nữa? Con trai tôi sắp đi du học, bây giờ tôi không thể xoay được tiền. Vợ tôi vốn ở nhà làm quý phu nhân, bây giờ vì con có thể thuận lợi ra nước ngoài, cũng đã phải ra ngoài đi làm rồi. Cô bảo tôi buông tha cho ông ta. Vậy lúc trước ông ta có nghĩ đến việc buông tha cho tôi không? Bạch Mạn bước tới đỡ mẹ dậy, áy náy nhìn người chú đó. Chú à, xin lỗi, ba cháu bị phán tù là đúng. Ông ấy không vào tù thì sẽ không nhận ra bản thân đã sai nghiêm trọng đến thế nào. Còn tiền, nhà cháu nhất định sẽ trả. Chỉ là sẽ cần rất nhiều thời gian. Cuối cùng, Bạch Mạn quyết định đem bán căn nhà của gia đình. Lúc đó giá nhà không cao, chỉ bán được vài chục vạn, đưa cho chú ấy để cho con trai ông du học. Còn cha của Bạch Mạn vì tội biển thủ công quỹ, bị phán 6 năm tù. Đến năm thứ hai sau khi cô tốt nghiệp đại học thì ra tù. Cả người già đi hơn 10 tuổi, một chục vạn, 350 tia. Bạch Mạn khi ấy cũng thay đổi nguyện vọng. Thậm chí từng muốn bỏ học cấp 3 để đi làm. Chính giáo viên chủ nhiệm đã khuyên cô, Bạch Mạn, thành tích của em rất tốt, nếu vì gặp phải chuyện như vậy mà bỏ học thì quá đáng tiếc. Thầy biết hoàn cảnh nhà em, cũng hiểu em muốn gánh vác gia đình. Thầy có một ý kiến, em nghe thầy nói đã. Sau đó, thầy giáo khuyên cô tham gia thi nghệ thuật, nộp hồ sơ vào học viện điện ảnh. không chỉ có thể học đại học mà còn có cơ hội bước vào giới giải trí. Tuy không ổn định nhưng khả năng kiếm tiền lại nhiều hơn. Thầy còn giúp cô tìm một lớp đào tạo cấp tốc thi nghề. Nói là nhờ bạn giúp nên không cần đóng học phí. Sau này Bạch Mạn mới biết là thầy tự bỏ tiền ra giúp cô trả học phí 2 vạn mà số tiền ấy cũng là giá hữu nghị nhờ bạn bè hỗ trợ. Cho đến tận bây giờ, khi Bạch Mạn muốn trả lại khoản tiền ấy, thầy vẫn không chịu nhận. Tính đến nay đã 9 năm trôi qua, Bạch Mạn 26 tuổi, số nợ 10 triệu đã trả được hơn 500 vạn, phần lớn là do cô trả. Sau khi cha ra tù thì bắt đầu làm buôn bán nhỏ, cũng kiếm được chút tiền, cùng cô gánh vác trả nợ 500 vạn, 17,5 tỷ đồng. Người bạn của cha cô cũng không còn liên lạc gì với ông nữa. Mỗi lần nhận được tiền thì chỉ gửi lại một tấm ảnh biên nhận. Không ép họ trả nhiều, cũng không tính lãi, nhưng cũng chưa từng nói bỏ qua. Lúc Trương Lăng biết chuyện này, tâm trạng vô cùng phức tạp. Tôi thật sự không biết nên nói gì. Ít nhất anh cảm thấy tất cả những chuyện này không nên đổ lên vai Bạch Mạn. Lúc đó Bạch Mạn đã tốt nghiệp, cha vừa ra tù không lâu, cả người cô đã trưởng thành, chẳng còn giống một cô gái mới hơn 20 tuổi chút nào. Thật ra chừng ấy năm trôi qua, ngoài việc cố gắng trả nợ và tiếp tục tìm nguồn thận cho em gái, thì chẳng có gì đáng để nói nữa. Cô thậm chí còn cười. Em không thể đổ hết lỗi cho ba em được. Lúc đó áp lực của ông ấy cũng lớn lắm. Mẹ em thì lúc đó tâm trạng không tốt, suốt ngày nổi nóng với ông ấy. Ông ấy tuy làm sai nhưng cũng vẫn là ba em. Mỗi lần đến thăm trại giam, thấy ông ấy khóc, em chỉ nghĩ dù ông ấy sai thì vẫn là ba em. Chỉ cần sau này đừng tái phạm là được. Chuyện này cũng không thể trách em gái em. Anh không biết con bé đã cố gắng thế nào đâu. Dù bị bệnh, nhưng con bé luôn không muốn trở thành gánh nặng của gia đình. Không thể đi học thì đi làm streamer game. Đừng nói gì, con bé thật sự có thể tự lo viện phí cho mình. Còn luôn giữ tâm trạng lạc quan tích cực. Con bé từng thì thầm với em, mỗi khi buồn thì chơi game, không để tâm trạng u ám dồn nén lại. Phải giữ trạng thái tốt và tinh thần vui vẻ cho gia đình. Cũng không thể trách mẹ em vì lúc đó tính khí không tốt mà mắng ba em. Vì mẹ là người yếu đuối nhất nhà. Khi cả nhà không ai phù hợp để hiến thận, mẹ em thật sự sợ hãi. Tinh thần gần như sụp đổ. Họ đều là người thân của em. Em không muốn trách ai cả. Chỉ mong sớm kiếm đủ tiền trả hết nợ. Và mong em gái có thể sớm được phẫu thuật, không phải suốt ngày ra vào bệnh viện nữa. Trương Lăng nghe xong chỉ cảm thấy tim như bị bóp nghẹt. Từ đó càng tốt với Bạch Mạn hơn. Nguồn tài nguyên tốt gì cũng ưu tiên cho cô trước. Đó cũng là lý do vì sao Bạch Mạn có thể cùng gia đình mình suốt 9 năm trả được 500 vạn, lại vẫn có thể đảm bảo một phần chi phí điều trị cho em gái. Chỉ là Bạch Mạn vẫn cảm thấy vận may của mình không được tốt. Lăn lộn trong giới giải trí 9 năm, vẫn chưa kiếm được 1.000 vạn, dạo gần đây mới khởi sắc đôi chút, lại bị người ta phong sát. Mỗi lần Bạch Mạn nhớ lại những chuyện này đều thấy đau đầu. Cô xoa nhẹ trán, xuống xe buýt ở trạm gần nhà trọ của mình. Sau khi cô xuống xe, mấy học sinh trên xe lập tức ríu rít bàn tán. Chị gái vừa nãy xinh quá trời luôn á. Đúng đó, dù đeo khẩu trang nhưng vẫn nhìn ra được là một chị cực kỳ xinh đẹp. Dáng người đẹp, ăn mặc đẹp, khí chất cũng tuyệt. Trời ơi, mình cũng muốn trở thành một chị gái như vậy. Ha ha ha ha, tôi thì khác, tôi muốn yêu một chị gái như vậy cơ. Cả đám ồn ào cười nói. Chiếc xe buýt lăn bánh xa dần. Còn Bạch Mạn thì đi bộ về phía căn phòng trọ nhỏ của mình. Cách Trương